Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 áo tái. Giang Khê lần đầu tiên phát hiện, nàng trong trí nhớ thành thật đến gần như hàm hậu mẫu thân. Cũng có sấm rền gió cuốn, hấp tấp một mặt, chấp hành lực cùng quyết đoán tương đương kinh người. Phát hiện nhân thủ không đủ, nàng lập tức đi nhân tài thị trường thông báo tuyển dụng 2 cái khách phục. Làm công địa điểm liền thiết lập tại ban đầu cho thuê trong phòng. Một lần nữa mua một máy tính, một đài phun mặc máy in, một cái quản tiếp đãi, một cái quản đóng gói, cung cấp 2 đốn công tác giản cơ money. Một cái khác vấn đề liền tương đối khó xử lý. Do ngâm tồn kho mau không đủ, dựa theo giang mẫu ban đầu dự đánh giá, một ngày có thể bán trước 5 đến 60 vại liền ghê gớm. Bảo hiểm khởi kiến, nàng dựa theo một ngày 80 vại độn 2 tháng lượng. Không dự đoán được một tuần còn không đến, tồn kho liền mau thấy đáy. Mà quê quán mới những tốt hơn 10 đại lưu, còn chưa tới khai đàn thời gian. Do ngâm từ ủ đến khai đàn, nhà mình ăn 2 ngày đều thành. Nhưng nếu là bán, trước hết cần độn thượng 20 ngày, chờ axit nitric muối hàm lượng cơ bản biến mất, mới có thể nhập khẩu. Hơn nữa, ủ nhân thủ, liền giang mẫu một cái, dựa theo này một lượng đi xuống, cũng vẫn là không đủ. Chúng ta quê quán không phải có phòng ở sao? Giang Khê vội vàng lột mấy khẩu cơm, nuốt xuống đi mới nói. Trong thôn rất nhiều thím đều nhàn ở nhà, ngươi ra điểm tiền công mướn các nàng làm việc, các nàng xác định vững chắc vui, điều này cũng đúng cái phương pháp. Khác không nói, người trong thôn một phen sức lực, rửa sát sát đó là không thể chê, hơn nữa có thể khai dự bán. Giang Khê đem kiếp trước nhìn đến thành công marketing biện pháp lục tục nói một ít. Đào bảo này khối toàn dân hóa cũng liền này 1-2 năm công phu. Bắt lấy cái này kỳ ngộ, nói không chừng liền dậy. Giang mẫu nghe được liên tục gật đầu. Khê khê à, ngươi giúp mẹ tìm kiếm nhìn xem, bán này tự chế thực phẩm, có phải hay không muốn làm cái gì chứng? Giang Khê không nghĩ tới lão thái thái còn có thể có này ý thức. Buông chiếc đũa. Mẹ, ta đang muốn cùng ngươi nói, Đào bảo hiện tại thực phẩm theo dõi này một khối còn không nghiêm. Cửa hàng mới vừa khởi bước, không bao nhiêu người chú ý. Bất quá nếu hậu kỳ thủ tục không đuổi kịp, bị người cử báo đó là nhất cử báo một cái chuẩn. Thực phẩm vệ sinh cho phép chứng, lưu thông cho phép chứng, sinh sản cho phép chứng. Này tam chứng nhất định đến mau chóng làm xuống dưới. Giang mẫu vừa nghe, có điểm khó khăn. Khuê nữ, khác không nói, kia sinh sản cho phép chứng nhưng không dễ làm. Năm đó ta ở xưởng thực phẩm, nhìn đến khoa chủ nhiệm chạy vài tranh mới làm xuống dưới. Lại nói, hiện tại chúng ta liền cái tiểu xưởng đều không tính, còn không thành khí hậu, vạn sự khởi đầu nan. Giang Khê cũng không tưởng một hơi ăn thành cái đại mập mạp. Liền tính đầu óc sống, nàng cũng thật là không kinh nghiệm. Tuy rằng bang nhân khai quá cửa hàng, đã làm rất nhiều sống. Khai đào bảo vẫn là đầu một hồi. Mẹ, ngài đừng nóng vội, kiều đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Tổng hội có biện pháp. Cuối cùng Giang Khê vẫn là gọi điện thoại xin giúp đỡ đường béo mập mạp ra cái chủ ý. Tiểu Khê, ta nhớ rõ trước kia ngươi cùng ta nói rồi, quê quán liền ở trấn Mao Cắt bên kia Giang Gia thôn, hộ khẩu rời ra tới không? Ngoặc kép, ta cùng ta ba rời, ta mẹ nó còn ở. Lúc ấy bởi vì nhà cũ sự liền không cùng nhau rời, việc này lại nói tiếp cũng là cọc chuyện xưa. Giang Khê không giải thích, Đường Cốc cũng không hỏi, chụp hạ đùi, ở kia đầu nói, kia việc này liền dễ làm. Quay đầu lại ngươi cùng ngươi ba mẹ đến thôn bí thư chi bộ kia chào hỏi một cái. Trong thôn làm nhà máy phương tiện, quốc gia có chính sách nâng đỡ, ngoặc kép, từ từ, Giang Khê nhất thời không phản ứng lại đây. Đường ca, ta chưa nói muốn làm xưởng A, ngài quá để mắt chúng ta, lời nói đuổi lời nói. Tuy nói tạm thời nhìn qua rất phồn vinh, có thể so tình thế thế nào, còn không rõ ràng lắm mà ni Đường Túc cười cười. Giang Khê, ngươi liền này can đảm, yên tâm, ta dám cam đoan, chiếu Giang gì này tay nghề, hảo hảo kinh doanh, không ra đầu mới kỳ quái, Đường Cốc trời sinh một bộ hảo đầu lưỡi. Hắn ăn qua như vậy nhiều rau ngâm, duy độc Giang mẫu rau ngâm làm hắn ăn đến nhất hăng hái. Nói nữa, cũng liền một cái tên tuổi, ấn ta phỏng chừng, chờ thêm mấy tháng. Chờ mẹ ngươi đào bảo cửa hàng tên tuổi đánh ra tới. Sớm hay muộn phải làm. Sớm một chút có cái chính quy tư chất. Nhân gia cũng mua đến yên tâm. Không thể luôn là tiểu xưởng hình thức. Hai người liền chi tiết thảo luận phiên. Quải điện thoại trước. Giang Khê cười hì hì mời Đường Béo tới ra ăn đốn cơm xoàng. Bị cười mắng thanh. Nhìn ngươi gần nhất lười. Ngày khác tới phòng làm việc lấy hiệp ước trọng thiên money, hiệp ước. Giang Khê cả kinh, không phải nói bị điều đi tổng công ty. Ta chỗ nào biết, Tân Định ra hiệp ước bị chuyển phát nhanh đến văn phòng. Đường Cốc nhìn đến khi đều mau trợn tròn mắt, chi tiết toàn sửa lại. Chia làm từ công ty 7 Giang Khê tam đảo ngược nhi, thành Giang Khê 7 công ty tam. Mỗi đêm cố định phát sóng trực tiếp 1 giờ đổi thành 2 chữ. Tùy ý, thân mẹ nó tùy ý. Còn không phải là nói Giang Khê nàng ái khi nào bá liền khi nào bá. Không nghĩ bá liền không bá sao. Tinh Quang khi nào đổi nghề làm từ thiện. Đường Cốc tặc hề hề hỏi Hải, nha đầu, ngươi cùng Hàn ca cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Giang Khê giả ngu, nàng không phải chân chính 16 tuổi. Hàn Sâm đối nàng xem với con mắt khác, nàng có thể cảm giác được, đối phương cũng không che giấu. Chỉ là này một phần xem với con mắt khác đến tột cùng xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Giang Khê không lộng minh bạch, bất quá khẳng định cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Ngươi liền giả ngu đi, Đường Cốc phiên cái đại bạch mắt. Ta phòng làm việc làm đã nhiều năm, như thế nào gần nhất mới bị coi trọng thu mua. Người thu mua xuống dưới chuyện thứ nhất, chính là đem ngươi hiệp ước điều qua đi. Ngươi trong lòng có thể không điểm số. Không điểm số, Giang Khê nghẹn hắn, trực tiếp đem điện thoại treo. Hải, Hải, Hải. Đường Béo dậm chân, tiểu nha đầu cánh ngạnh, có người chống lưng ghê gớm a, có người chống lưng đích xác ghê gớm money dựa theo Đường Béo biện pháp. Giang mẫu bận việc gần một tháng, thuận lợi đem nhà máy, giấy chứng nhận cấp làm xuống dưới, mà Giang Khê này một tháng tránh tới phát sóng trực tiếp thu vào khấu thuế khấu trích phần trăm, tổng cộng là 80 vạn không đến điểm. Hợp với lần trước, chỉ dư một chút tiền thưởng, toàn bộ đầu nhập vào nhà máy. Giang Mộ làm việc hiệu suất rất cao, nàng mặt khác lại chiêu 6 cái khách phục, thấu đủ 8 người, một cái tài vụ, một cái thủ đại môn, một cái khách phục trang bị một máy tính, chia làm 2 tổ, một tổ phụ trách tiếp đãi, một tổ phụ trách đóng gói, luôn tới. Mặt khác, chính là nửa thuê tính chất, một ngày một kết, phụ trách rửa rau sắt, rau cuối, đến nỗi rau ngâm xứng so, Giang mẫu trước sau kiên trì chính mình tới, xưởng chỉ thiết liền ở Giang gia thôn nhà cũ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều toàn, pha lê vải ở Đại Phê Lượng định chế hạ. Từ nguyên bản 8 mao hàng thành 6 mao 8. Do ngâm bản thân phí tổn không cao. Củ cải trắng, cây cải bắp, măng tử, ớt cay, muối ăn từ từ. Lại bảo trừ còn lại linh tinh vụn vặt đầu nhập. Dựa theo 9 khối 9 một lọ giá bán. Lãi dòng nhuận cơ hồ đạt tới 8 khối. Dựa vào đường béo ở mỹ thực giới danh khí, Giang Khê thường thường mà cổ vũ, cùng với khách hàng quen cổ suý, Giang Mẫu ở đầu một tháng xuất tiêu thụ 8 vạn bình. Hơn nữa thế còn đang không ngừng bay lên, lại quá một tháng, là có thể không sai biệt lắm thu hồi phí tổn, so với Giang Khê tới tiền thoải mái phát sóng trực tiếp. Này tiền Giang Mậu lấy đến hiển nhiên càng an tâm. Cả ngày hấp tấp, nét mặt tỏa sáng, người nhìn lập tức tuổi trẻ rất nhiều. Giang phụ cũng từ chức trở về giúp đỡ một khối làm money. Bất quá cho dù Giang Mậu lại vội, cũng chưa đã quên gấp trở về cấp Giang Khê nấu cơm. Dùng nàng nói chính là: nhà ta Khê Khê liền thích ăn ta là money. Giang Khê thật sâu cảm thấy, trước kia chính mình thật sự là xem thường nhà mình lão thái thái. Nhà mình lão thái thái đại khái chính là cái loại này. Cho ta một cái đòn bẩy, ta có thể nhích lên một địa cầu. Bị mai một giả, Giang Mẫu nhưng thật ra không cho là đúng. Đây là ông trời thưởng cơm ăn. Trước kia không nghĩ này tay nghề có thể kiếm tiền. Hiện tại thông suốt, cơ hội không phải tới. Nói đến, Giang Mẫu thành công cũng mang theo một chút may mắn. Bởi vì đường béo thường thường mà đề điểm, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Làm ăn uống làm thực phẩm rất nhiều sự đều là chung. Khẩu vị, đóng gói, an toàn, còn có marketing, có tài chính. Có kỹ thuật, còn có mở rộng, chính đuổi kịp đào bảo toàn dân chính hỏa hảo thời điểm. Giang Mẫu mới sáng lập thành công, gây dựng sự nghiệp không như vậy khó, khá vậy không đơn giản như vậy. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Giang Khê gần nhất nhật tử quá đến thư thái. Liền cười đều so từ trước nhiều rất nhiều. Duy độc không quá hài lòng một chút là Olympic toán trong ban hơn 30 cái học sinh, trong đó có cái Lư Hạo, còn có cái Trần Tinh. Nhưng thật ra Olympic toán ban lão sư Thiết Đầu thực thích nàng. Thiết Đầu họ Viên, là cao tam toán học tổ giáo nghiên chủ nhiệm. Bụng bia, địa trung hải, đỉnh đầu trụi lùi hoạt lưu lưu, nhìn cùng luyện Thiết Đầu công dường như nhân xưng Viên Thiết Đầu. Viên Thiết Đầu nhập giáo hơn 20 năm, thuộc hạ ra quá 2 cái Olympic toán quốc kim, giảng bài thâm nhập thiển suất là có thật công phu, mà Giang Khê cũng cần mẫn, mỗi ngày tận dụng mọi thứ địa lợi dùng sau khi học xong thời gian. Đem cao nhị học kỳ 2 cùng cao tam chỉnh năm toán học sách giáo khoa đều gặp một lần. Sẽ không không quan trọng. Dựa vào siêu tuyệt chi nhớ, đem ví dụ mẫu, công thức toàn bộ ấn nhập trong đầu, rồi sau đó một chút từ trước sau này trải vuốt. Sẽ không hỏi hỏi người. Thế nhưng cũng dần dần đuổi kịp học tập tiến độ. Đặc biệt nàng đầu óc sống, cử một mà phản tam. Viên Thiết Đầu đặc biệt ái kêu nàng thượng bảng đen trả lời vấn đề. Giang Khê này tiến bước ở toàn bộ cao tam tổ, đó chính là suốt đầu cái dui. Không áp nàng áp ai. Giang Khê, này vấn đề ngươi đến trả lời lại tới nữa. Giang Khê bất đắc dĩ buông bút. Viên Thiết Đầu gương mặt hiền từ mà nhìn nàng, hậu môi liệt đến phá lệ rộng lớn, đề mục siêu cương. Dựa theo cao nhị học tập tiến độ tới nói, hẳn là chọn dùng phòng học nội cơ hồ mỗi người đều ngẩng đầu, tầm mắt rơi xuống hàng phía trước. Bởi vì thứ bảy thiếu nữ không có mặc giáo phục, màu trắng mỏng áo lông lót nền, xanh đen ô vuông váy, mỏng thấu thịt thiên nga tất chân bao vây ra hoàn mỹ chân hình. Mảnh khảnh, thon dài, tóc đoạn, chát thành một cái tiểu nắm đỉnh ở trên đầu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài cửa sổ bóng cây chiếu tiến vào. Liền bóng dáng đều có vẻ phá lệ tươi đẹp. Không sai, giải đề ý nghĩ hoàn toàn chính xác. Cao Tam có đầu óc xoay chuyển mau. Cũng ngay sau đó tính ra đáp án. Viên Thiết đầu vẻ mặt tán dương. Đề này có rất nhiều loại giải pháp. Nhưng Giang Đồng Học đưa ra, hiển nhiên là trong đó nhất giản tiện. Như vậy, còn có đồng học có thể đưa ra càng đơn giản giải pháp không có? Phòng học nội một mảnh lặng ngắt như tờ. Không có. Dưới tòa Cao Tam học sinh trên mặt một trận phát tao. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 15 công, Giang Đồng Học một cái cao nhị học sinh lại trước tiên đem Cao Tam sách giáo khoa cũng học. Phi thường hảo, mời ngồi. Giang Khê thuận thế ngồi xuống, mặt sau người khẽ hừ một tiếng. Vua nịnh nọt, Giang Khê có điểm bất đắc dĩ. Nàng hậu tòa là Cao Tam nhất ban lý thi, người lớn lên phá lệ anh khí, toán học ở toàn bộ niên cấp cũng là số 1 số 2 nổi bật. Bởi vậy đối Viên Thiết đầu coi trọng nàng phá lệ không phục. Olympic toán ban là buổi sáng 2 tiết, trên đường có 15 phút nghỉ ngơi thời gian, nghỉ ngơi linh một tá, chờ Viên Thiết đầu đi WC lệ hành phóng thủy. Trong nhà liền náo nhiệt lên. Ai? Giang Đồng Học. Lý Thi Y chọc chọc nàng. Ai? Giang Đồng Học. Giang Đồng Học không phản ứng. Ngồi đến thẳng tắp, giống một cây cây bạch dương. Uy, vua nịnh nọt. Lý Thi Y đá đá nàng ghế dựa chân. Có dám hay không cùng ta nhiều lần? Giang Khê quay đầu, nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh, giống một phen ra khỏi vỏ đao. Lý Thi Ý bị này ánh mắt hoảng sợ, kế tiếp khiêu khích liền không xuất khẩu. Giang Khê đợi sẽ, so cái gì? Lý Thi Ý lúc này mới hoàn hồn, thầm mắng chính mình thế nhưng bị cái thấp niên cấp hù ở. Liền so Olympic toán, sau đó đâu? Nhiên, sau đó cái gì sau đó? Lý Thi Ý có điểm ngốc, thi đấu chẳng lẽ không cần có điểm có tiền? Giang Khê chậm gì gì nói, ta lên sân khấu phí chính là thực quý, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngô, Giang Khê nghĩ, bợn cợt nói, ta nhớ rõ học tỷ mỗi tuần sáng sớm thượng đều phải ở trường học cửa phiên trực. Đúng không? Không sai, Lý Thi Ý gật đầu, nếu học tỷ thua, cuối tuần một liền dán vua nịnh nọt này 3 chữ phiên trực. Như thế nào? Điều kiện này có điểm hà khắc. Lý Thị không đáp ứng. Kia đương nhiên tốt nhất. Về sau nàng cũng không mặt mũi tiếp tục quấy rầy nàng. Nếu nàng đáp ứng, Giang Khê cười đến có điểm hư. Còn có điểm ngọt. Hết chương.